Lược Thiên Ký, chương 859, có công nên được lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 888, có công nên được lợi. Chuyện như vậy, ngươi tìm ai nói lý đi à, Phương Hành lại làm cho Yêu Địa cùng Đại Tuyết Sơn một chúng đệ tử đều có chút sững sờ, coi như Phương Hành quân công số 1, bọn họ dẫn ra 4 phần 10 tịnh thổ tu sĩ cũng coi như lập công, nhưng lợi ích ở trước lại có ai cùng ngươi nói lý. Then chốt là xem Phương Hành dáng dấp kia, vẫn đúng là không phải đùa giỡn, thì càng để bọn họ có chút không rõ, chẳng lẽ hắn thực sự là dự định nói lý không được liền trực tiếp động thủ sao? Phải biết đạo hiện ở tại bọn hắn đám người chuyến này, tuy rằng đều đạt được tạo hóa, thực lực có thể nói chưa từng có mạnh cao thủ như mây, nhưng dù sao đoạt được tạo hóa, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ, thực lực cũng không phải là tăng nhanh như gió, bây giờ đối với lên bền chắc như thép Thần Châu một phương, e sợ cũng đến ngã chồng vó. Có điều trơ mắt nhìn Phương Hành cõng hai cái tay, hưng trùng xông ra ngoài được, bọn họ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo. Nói thật dù cho Phương Hành xxx lại bao nhiêu ghê gớm cử động, bộ này vỗ đầu liền làm ra tính tình, vẫn để cho người không yên lòng. Mà vào lúc này, Bách Đoạn Sơn Thần Châu chi vực trung bộ, một tòa kỳ hiểm cực kỳ đỉnh cao bên trên, thình lình đặt một tòa hành cung bên trong, Thần Châu chư tộc đạo tử thần tử cùng nhau ngồi xếp bằng, ở trên thù, bạch trên thềm ngọc thì lại còn bày ra 10 cái bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn phía trước bày ra một tấm tiểu mấy cổ sắc phong cách cổ, rõ ràng chính là cả tòa hành cung bên trong vị trí tôn quý nhất, trung vực viên gia phù Tô công tử cùng Trấn Nguyên một bộ hồng anh tướng quân liền ở trong đó hai cái phía trên bồ đoàn ngồi, ngoài ra còn ngồi 5-6 người, trống không 2-3 tên vị trí. Các vị đạo hữu đều đến đủ, có chuyện gì thương lượng, ta xem có thể bắt đầu rồi. Chư tu lặng lặng ngồi một lát, hiển nhiên một chi cây thanh đàn hương đã cháy hết, Triệu Hồng Anh tướng quân liền mở mắt ra, nhẹ giọng nói rằng. Không nói Phù Diêu công tử cũng sẽ tới rồi sao? Vì sao chậm chạp không thấy tăm hơi? Bên trong cung điện, nhưng có một xuyên ngôi sao đạo bào nam tử nhìn phía một không bồ đoàn, cao mày nói rằng. Còn có Cách Hận Thiên Thanh Linh Tiên Tử, Phụng Thiên Đạo Cố Đạo Nhân, Thiên Cơ Cung Ngọc Cơ Tử Chân Nhân đều không ở, chúng ta thương nghị đến ra kết quả sao? Thanh Linh nàng từ trước đến giờ độc hành độc hướng về, 3 ngày trước cũng đã mất tích. Liền Cách Hận Thiên Môn Nhân cũng không biết đi tới nơi nào, nhưng cũng không cần chờ nàng, Cố Đạo Nhân thì lại cùng Ma Châu được xưng đệ nhất yêu tà Lạc Đông Hoa Tố có thù cũ, có người nói là ước ở Ma Huyên bên trong một vị lại quyết một lần. Cũng không tin tức mà Thiên Cơ Cung Ngọc Cơ Tử vẫn ở Ma Huyên trung bộ sao nhỏ hồ thôi diễn thiên tương, chí ít còn muốn 7 ngày mới có thể hoàn thành một chu thiên thôi diễn, còn Phù Diêu công tử. Triệu Hồng Anh tướng quân nói đến chỗ này, nhưng nhìn về phía trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng cô gái mặc áo trắng. Cười khổ một tiếng, nói. Phù Diêu cung công tử nói là một đám người chen ở Ma Huyên bên trong cướp cái gì tạo hóa các loại, đến là vô vị, cho nên bán đạo tránh đi, chạy đi Bắc Hải phóng tiên học đàn đi tới, có điều có Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử thay hắn đến đây cũng giống như vậy. Chạy Bắc Hải học đàn đi tới, nghe xong Hồng Anh lời của tướng quân, một đám tu sĩ đều cảm giác thấy hơi không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt bọn họ, cái kia Phù Diêu công tử tự nhiên là một nhân vật hết sức quan trọng, trong mấy ngày này một mực chờ đợi cũng là hắn. Có thể chẳng ai nghĩ tới, đợi có tới 5 ngày, nhưng không đợi được hắn đến, đường đường huyền quan cơ duyên liền ở ngay đây, hắn dĩ nhiên cảm giác vô vị, chạy đi Bắc Hải phóng tiên học đàn. Điều này cũng quá không được điều đi. Hơn nữa, Phù Diêu cung cỡ nào địa vị, một cô gái cũng có thể thay thế đến. Thiên hạ ai không biết Phù Diêu cung nữ đệ tử căn bản là trời sinh liền chỉ là thị thiếp. Đúng là viên gia phù Tô công tử nghe vậy nở nụ cười một tiếng, nói. Chư vị khả năng có chỗ không biết, Mạc Sầu tiên tử không phải so với thường nhân, thiên địa đại thế đã biến. Phù Diêu cung thiếu tư đồ thành nhân chi lễ sẽ sớm, thanh nữ vị trí cũng sẽ sớm quyết định, mà Mạc Sầu tiên tử nhưng là Phù Diêu cung chư vị tiền bối đều xem trọng đời tiếp theo thanh nữ ứng cử viên. Nàng bây giờ, đại khái cách thanh nữ vị trí, chỉ kém một danh phận mà đã xong. Thánh nữ, nghe xong như thế câu nói, chư tu cũng đều là ngẩn ra, có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Phù Diêu cung thánh nữ cùng đệ tử bình thường, cái kia địa vị có thể cách biệt quá xa, một thiên, một chỗ. Thánh nữ vị trí, mấy có thể cùng thiếu tư đồ tương đương, nếu thật sự là như thế, vậy này Mạc Sầu tiên tử đại biểu Phù Diêu cung tới tham gia này biết về mặt thân phận nhưng cũng không kém. Như vậy liền được, trên người mặc ngôi sao đạo bào nam tử mở miệng. Hôm nay ta đến, chỉ là muốn hỏi trên vừa hỏi, chúng ta còn dự định tiếp tục cùng Ma Châu tranh chấp sao? Nghe xong hắn, chư tu trái tim đều là dùng mình, đồng thời trầm mặc lại. Hồng Anh tướng quân cũng chỉ là hơi điểm nhẹ đầu, nói. Những đạo hữu khác có gì kiến giải? Một người mở miệng nói. Ý của ta là có thể thua binh, Ma Châu tu sĩ cùng Hồng Hoang Di Loại liên thủ thế rất lớn, không thể khinh thường, hơn nữa chúng ta có thám tử báo lại, nói Ma Châu tu sĩ mấy ngày nay thế lực bỗng nhiên tăng cường, tựa hồ là mấy ngày trước đây không ở tiền tuyến mấy đại cổ tộc đồng thời trở về thế lực đã không phải mấy ngày trước đây có thể so với, hơn nữa Bách Đoạn Sơn trăm tòa sơn mạch hiện tại đã có 58 tòa vào ta Thần Châu trong túi cũng đã đạt đến Ma Châu tu sĩ cực hạn, nếu như làm cho quá gấp chỉ sợ bọn họ cũng phải liều mạng, phần này tổn thất phải có kế. Ha ha, nào có cái gì cực hạn, cái kia xuyên tinh thần bào tu sĩ quát lạnh, này một phần cơ duyên vô cùng to lớn, vốn là nên tất cả đều là chúng ta Thần Châu đạo thống hết thảy, chỉ là bị cái kia Ma Châu tu sĩ âm mưu quỷ kế, phá hủy đại trận, lúc này mới giáng lâm Ma Huyên mà thôi, ta xem ra, nên toàn bộ đoạt tới, một ngọn núi cũng không giữ cho bọn họ tốt cho đả kích một hồi những kia ma nhãi con hung hăng kiêu ngạo, để bọn họ biết chúng ta Thần Châu đạo thống binh kiếm vẫn chưa gì đổn. Khà khà, chữ ác là muốn chảy máu tạo hóa ngay ở trước mặt ngươi, cam tâm để ngươi môn đệ tử đi chịu chết sao? Có người lời lẽ vô tình tiếng cười lạnh thanh, ngầm có ý châm chọc. Ta tự không cam lòng, nhưng ta càng không cam lòng tâm chúng ta Đại Hoang Sơn một ngọn núi đều chiếm không lên. Nói chuyện lúc trước tiếng người âm lập tức nâng lên, nổi trận lôi đình. Dựa vào cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi từng cái đến sớm, rất sớm tướng lĩnh địa bỏ vào trong túi, nhưng chúng ta Đại Hoang Sơn chỉ là vì thế các thánh nhân thủ vệ cực bắc nơi phủ trận, lại tới rồi này Ma Huyên thì, nhưng chỉ có thể hai tay chống trơn. Thoại ta ngày hôm nay liền ở lại chỗ này, hoặc là các ngươi liền dẫn ra ba tòa lãnh địa đến cho ta Đại Hoang Sơn, hoặc là liền giúp ta Đại Hoang Sơn một chút sức lực, sẽ cùng Ma Châu khai chiến, đoạt tới lãnh địa đều coi như ta Đại Hoang Sơn hết thảy, chư vị đồng đạo, này đề nghị có điều phân chứ. Khà khà, đại điện bên trong, bất luận người tiếng cười lạnh thanh, lại nhất thời không người mở miệng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng chuyện gì thế này, Đại Hoang Sơn tới chậm một ngọn núi cũng không chiếm trên, trong lòng tự nhiên không cam lòng, chỉ có điều, bây giờ cái khác phần lớn đạo thống cũng đã chiếm lấy lãnh địa, như muốn cho bọn họ giao ra đây, có ai cam tâm. Mà nếu là muốn cho bọn họ trực tiếp tái xuất binh. Giúp đỡ Đại Hoang Sơn cùng Ma Châu khai chiến, chảy máu chết vì bọn họ Đại Hoang Sơn cướp địa bàn, trong lòng cũng là không muốn. Dù sao, ở một ít người tinh tường nhìn tới, bây giờ cục diện gần như đã định, Ma Châu tu sĩ thực lực tung so với Thần Châu hơi yếu một chút cũng không đến nỗi một đòn liền tan nát, càng mấu chốt bọn họ đã cùng Hồng Hoang Di Loại ký kết khế ước. Song phương liên thủ, liền càng khó đối phó, trước đây Thần Châu tu sĩ có thể một lần đoạt đến 58 ngọn núi, cũng là bởi vì Ma Châu một phần lớn tu sĩ đều không ở tiền tuyến, sấn hư mà kích thôi, bây giờ nghe nói đám kia Ma Châu tu sĩ cũng đã trở về, hơn nữa trước đây Ma Châu tu sĩ trong lòng đều tức sôi ruột, hiện tại lại đi chọc rút bọn họ e sợ sẽ gợi ra Ma Châu tu sĩ phẫn nộ, liều cái lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều, vừa đến lợi ích giả cầu ổn, những kia chưa từng được lợi ích hoặc đối với trong tay lãnh địa phạm vi không hài lòng người nhưng không cam tâm, lợi dụng Đại Hoang Sơn dẫn đầu tranh chấp không ngớt, mà một mực Đại Hoang Sơn cũng không phải là hạng người vô danh, chính là Thần Châu Tây Vực Đại Tông, trong tộc có độ kiếp đại tu, ảnh hưởng hết sức quan trọng, bọn họ không hài lòng. Thần Châu đạo thống còn thật không dám không nhìn, chỉ có thể ở đây cãi cỏ. Chư vị không nên cười gằn, cũng không nên không coi là việc to tát, ngày hôm nay ta Đại Hoang Sơn liền đem thoại minh bày ra ở nơi này. Đối với hiện tại cái này phân phối, kết quả chúng ta Đại Hoang Sơn rất không vừa ý, cũng tuyệt không đồng ý, nếu là đề nghị của ta chư vị không cân nhắc, vậy thì đừng trách ta Đại Hoang Sơn tự mình ra tay đem ra nên đến đồ vật, nếu là có người dị nghị. Vậy thì trực tiếp quan tướng ti đánh tới thánh nhân trước mặt được rồi, ta liền không tin, chúng ta Đại Hoang Sơn thủ ngữ mắt trận có công, kết quả dĩ nhiên rơi vào lãnh địa không thu hoạch được gì, thánh nhân đối với này sẽ mặc kệ không hỏi. Trên người mặc thất tinh bào tu sĩ lạnh lùng bỏ xuống một câu nói, liền ôm cánh tay mà ngồi, không lên tiếng nữa. Chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, trong lòng rõ ràng, đây là Đại Hoang Sơn ở hạ tối hậu thông điệp A, tự mình ra tay cầm lại nên đến đồ vật. Làm sao nắm, truyencuatuinet, còn không phải cá lớn nuốt cá bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hoang Sơn đây chính là ở nói rõ thái độ, bọn họ dự định nếu như hôm nay không chiếm được một kết quả, sau đó ngay lập tức sẽ nếu không phân địch ta trực tiếp tiến công cái khác Thần Châu đạo thống cướp đoạt lãnh địa, giới thì rút dây động rừng, Thần Châu này một phương lãnh địa e sợ sẽ tất sẽ đại loạn, người người tự uy cũng không còn cách nào đồng tâm hiệp lực đối phó Ma Châu tu sĩ, không chừng sẽ làm cho người ta có thể sấn cơ hội, nhưng lại thiên, Đại Hoang Sơn cũng là một đại cổ đạo thống, đặt với Thần Châu Tây Vực cùng Côn Luân Giao chỉ có liên hệ nào đó chư tu cũng không dám áp chế một cách cưỡng ép bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô cùng yên tĩnh, lại không người mở miệng. Liền ngay cả Hồng Anh tướng quân, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, duy trì trầm mặc. Hiện tại Thần Châu, ở trải qua sơ kỳ đại loạn sau khi, đã hình thành ngầm hiểu ý hiểu ngầm, cái kia chính là lấy lúc trước lãnh địa làm chủ, lẫn nhau trong lúc đó không được thảo phạt, để tránh khỏi bị Ma Châu thừa lúc có thể đại hoang sơn như vậy trước đây kiến công, rồi lại không được đến bất kỳ lãnh địa đạo thống chính là một tồn tại đặc thù, bọn họ thế lực không tầm thường, không cho người khinh thường, mà chiếm lý, không sợ quan tòa đánh tới thánh nhân trước mặt. Hơn nữa, lại nói trắng, lấy đại hoang sơn địa vị cùng thế lực một phần lãnh địa cũng không bắt được, đúng là trò cười. Chỉ là coi như vậy, ai lại chịu đem lãnh địa bằng bạch nhường cho bọn họ. Chính là chính mình cũng không chịu a, một khi để những kia tộc lão nhất định sẽ thảo phạt chính mình. Điều này cũng làm cho dẫn đến, nhất thời bầu không khí lúng túng lên, ở đây bước ngoặt lại không người dám mở miệng để tránh khỏi gây phiền toái trên người. Có điều cũng may là nhưng vào lúc này, có người đã mở miệng miễn đi Hồng Anh tướng quân nguy cấp. A, Đại Hoang Sơn thủ ngữ mắt trận có công, bởi vậy trì hoãn hành trình, không thể trước thời gian tiến vào Ma Uyên chiếm trước lãnh địa, xác thực không hợp với lẽ thường, chỉ có điều, bây giờ, tạo hóa thức sắp giáng lâm, đang cùng Ma Châu tranh đấu bên trong, chúng ta Thần Châu cũng chiếm thượng phong, nếu là mạo muội khai chiến, cũng không phải là thời cơ tốt, hơn nữa hiện tại chúng ta Thần Châu đạo thống, đã có minh định, lẫn nhau trong lúc đó không được thảo phạt, Đại Hoang Sơn cổ thạch đạo hữu nếu là hỏng rồi quy củ này, chỉ sợ cũng phải dẫn tới Thần Châu lãnh địa đại loạn, quy củ sụp đổ, phản cho Ma Châu có thể sấn cơ hội. Nhưng là ngồi cao trên thủ phù Tô công tử, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười, nâng một chén rượu, nhìn về phía Đại Hoang Sơn cái kia trên người mặc thất tinh bào nam tử. Nhưng tuy nói như thế, Đại Hoang Sơn kiến công huân, nếu như không có nửa phần lãnh địa có thể chiếm được vậy cũng thực sự không còn gì để nói, không bằng tốt như vậy, ta Viên gia chiếm đoạt 15 ngọn núi lớn bên trong, liền liền như vậy phân ra 3 tòa đến, tặng cho Đại Hoang Sơn, có thể lệnh đạo hữu thỏa mãn hay không? Convert by Long Thiên Bao, cách chương.